Xin thưa các vị, phải nói rằng cuộc sống của thời đại hôm nay đối với mỗi người chúng ta là đầy áp lực. Tôi không hiểu vì sao cái từ stress là cái từ mà được phổ biến trong giai đoạn hiện tại này. Ngày xưa những vị có tuổi tác, các vị có bao giờ nghe cái từ stress không? Hả? Và thậm chí nghe từ chết chết, không biết đó là cái gì luôn á. À, có phải không? Nhưng bây giờ nghe nói chết chết đó, biết không? À, xin thưa các vị. Nè, các vị biết rằng tại sao nó có cái từ ngữ đó? Thật ra từ ngữ đó là cái từ của phương Tây, cái từ của tiếng Anh. Nó dùng cho một sự áp lực, một sự đè nén, một sự thúc bách nào đó. Cái từ stress của nó là như vậy. Thì ở đây người ta lấy cái đó, người ta chỉ cho cái tâm thức, cái bộ não của con người chúng ta hôm nay bị căng thẳng, bị đè nén, bị thúc ép, bị bức bách như vậy đó. Đây là một vấn đề phổ biến lan tràn, đặc biệt nhất là trong cuộc sống của thành thị như thế này. Nó sẽ diễn ra phức tạp. Cái từ đó không phải là tiếng Việt, nhưng mà trở thành cái từ thông dụng của người Việt hôm nay, mà nhất là những trung tâm đô thị. Tại cái từ đó người ta hay dùng lắm. Gặp nhau lúc nào anh khỏe không? Ông gầy chết quá. À, có phải không? À, chị khỏe không? Stress quá. À, chưa biết cái nghĩa thật sự của chữ stress như thế nào, nhưng người ta biết rất rõ là người ta chỉ cho là người ta đang bị căng thẳng. Đúng rồi đó, đang bị căng thẳng. Cho nên các vị thấy xã hội công nghiệp quá, hiện đại quá, đây là một điều rất tốt để phát triển cho toàn diện mà. Nhưng mà các vị biết rằng hệ lụy của nó là điều không nhỏ. Nếu so ra những cái thời quá khứ, đất nước chúng ta chưa công nghiệp quá, hiện đại quá gì hết, mà đất nước chúng ta trong giai đoạn là nông nghiệp thôi. Nhưng mà tôi thấy các bác nông dân, những người bình dân của chúng ta đi làm để kiếm cuộc sống, nhưng mà chưa bao giờ nghe bác nông dân nào là stress quá. À, có không? Có bác nông dân nào đang cầm cài bừa đi, anh nông dân nào phát rồi đó là cuốc cỏ ruộng, cái lúc này anh sao anh vịn cây cài nói tôi chết quá. Có chuyện đó không? Không. À. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta ăn ngon, mặc đẹp, sang trọng, da dẻ quý phái, nhưng mà đụng ai cũng chép. À. Như vậy thì chúng ta thấy cái này tôi cho là hệ lụy của một vấn đề thời hiện đại. Mà cái này là nguyên tắc phải có thôi. Những đất nước phương Tây họ đã bị cái này trước chúng ta, vì họ đã hiện đại quá đất nước, thậm chí có những đất nước họ hiện đại hơn chúng ta hàng trăm năm. Vì vậy, cái hệ quả của một vấn đề là đương nhiên. Rồi bây giờ đất nước chúng ta cũng đang công nghiệp quá, hiện đại quá và mọi thứ, thì cái hệ lụy nó cũng sẽ tiếp tục theo. Nhưng mà không phải là vì hệ lụy mà chúng ta không phát triển. Chúng ta chỉ tìm cách khắc phục hoặc hạn chế những hệ lụy, chứ không có nghĩa rằng vì vấn đề này mà chúng ta bỏ vấn đề kia. Cũng không phải là vì tai nạn xe xảy ra hàng ngày nhiều quá cho nên buộc lòng là cấm đi xe. Có phải vậy không? Vì tai nạn xảy ra nhiều cho nên cấm đi xe. À không, vậy thì chúng ta thấy sao? Xe là một phương tiện không thể không có được. Nhưng nếu mà tai nạn xảy ra nhiều thì tìm cách khắc phục, hạn chế tai nạn, chứ không có nghĩa là vì cái này bỏ cái kia. Vậy thì ở đây hiện đại quá, nó sẽ có những vấn đề theo sau nó. Và sự căng thẳng, áp lực tâm lý của những con người trong giai đoạn hiện đại, mà nhất là các thành phố lớn, là điều không thể chối bỏ. Cho nên bộ não của chúng ta hôm nay rất là căng thẳng, các vị phải nói là như vậy. Bộ não chúng ta phải nói là chứa các thông tin và chịu nhiều áp lực trong tâm hồn. Những người Phật tử có thể có một chút nào đó những giải pháp để ứng dụng, còn cơ bản tôi nói cái mặt bằng chung của xã hội đang là. Cho nên các vị thấy những vụ án giống như là tự tử hay là xả súng giết người hàng loạt, cái này nó xuất phát từ cái gì? Từ mất kiểm soát về tâm lý. Khi bị áp lực nhiều, bị chết nhiều và tâm hồn nó trở nên bị rối loạn, hoang tưởng, mất tự chủ, nó sẽ dẫn đến những cái tệ nạn đó. Sao ngày xưa chúng ta không nghe nói cái vấn đề này, mà tại sao cuộc sống hôm nay, xã hội hôm nay nó tốt đẹp nhiều mặt, tại sao vấn đề đó lại diễn ra nhiều như thế? Rồi các vị nhìn lại thực tế của xã hội Việt Nam, không nói tầm rộng của thế giới, cái sự chia sẻ của mọi người trong mối tương giao hôm nay, các vị thấy rất là dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi và dẫn đến ấu đả, sát phạt. Chuyện này sao quá dễ vậy? Một phần chúng ta nói rằng do xuống cấp về đạo đức gì đó, cái này cũng không phải là không có. Nhưng mà trong đó một phần đóng góp không nhỏ, sự diễn ra từ một chuyện nhỏ nhưng mà dẫn đến sự tranh cãi, sát phạt, hãm hại nhau, hoặc là dùng những lời mà thô bạo cho nhau. Cái này các vị biết rằng tôi xem như đó là ly nước tràn thôi. Nó là một ly nước tràn, có nghĩa là nó vốn chứa sẵn trong lòng mọi người. Bất cứ một việc nhỏ gì nó cũng có thể dẫn đến sự ấu đả, tranh cãi, quyết liệt như vậy. Không phải là người ta vì chuyện đó, mà người ta đã bị áp lực căng thẳng cả một quá trình. Cho nên bây giờ một việc va chạm nhỏ, dầu tham gia giao thông, cọ quẹt nhau cũng dẫn đến điều đó. Trong một cái công ty, việc làm một lời khó nghe hay là có cái gì đó là chúng ta cũng dễ dàng nói những lời khó nghe, mắng nhiếc lẫn nhau hay là tranh cãi lẫn nhau vì một chuyện chẳng ra gì. Vậy thì các vị thấy rằng hiện tượng đó đang diễn ra nhan nhản trong xã hội, từ ngoài đường cho đến công sở. Các vị thấy là như vậy. Cho nên tôi nghĩ đó là ly nước tràn thôi. Khi tâm hồn đầy áp lực, đầy căng thẳng, nhiều thứ lo toan, phiền muộn, suy nghĩ đủ điều, thì những cái mất kiểm soát về hành vi là điều rất dễ diễn ra với chúng ta.